Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, bản năng áp chế, chương 621, bản năng áp chế cái này chỉ móng vuốt, hắc khí lượn lờ, máu tươi đầm đìa, móng vuốt mũi nhọn, còn treo móc thịt nát, tản ra một cỗ tà tính năng lượng, cái này cổ tà tính năng lượng, do hắn khí tức của mình còn muốn tà ác. Gầy còm nam tử khóe miệng tràn ra máu đen, hắn đè lại cái này chỉ móng vuốt, không thể tin quay đầu lại, tại phía sau hắn, đã đầu đầy tóc trắng, sắc mặt cho tàn thân đồ nam thiên, trừng mắt một đôi không có mắt đen nhân, chỉ có tròng trắng mắt con mắt, gắt gao trừng mắt hắn, thân đồ nam thiên, bộ mặt biểu lộ, đã dữ tợn như dã thú, hoàn toàn đã mất đi thần trí, ngươi đến tột cùng. Gầy còm nam tử kịch liệt ho khan, một cỗ máu đen, theo trong miệng hắn toát ra, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đồng bạn của hắn đột nhiên lâm vào điên cuồng trạng thái. Từ phía sau lưng tập kích hắn, mà hắn tất cả của mình bộ lực lượng, đều dùng cho ngăn cản Dịch Vân công kích, đối với sau lưng hào không đề phòng, thế cho nên thân đồ nam thiên có thể một kích đắc thủ, hủy diệt nhục thể của hắn. Xoạt, kiếm quang hiện lên, lại là một lần chí mạng công kích, Dịch Vân giống như là thuấn di xuất hiện đang làm gầy nam tử trước mắt. Một kiếm đâm xuyên qua ngực của hắn, đoạn trên thân kiếm, hỏa diễm suy suy thiêu đốt, cháy gầy còm nam tử màu đen huyết nhục, tựa như đốt cháy thi thể tanh tưởi vị phát ra, gầy còm nam tử thần sắc ngốc trệ, hắn nhìn về phía một thanh này cắm vào thân thể của hắn kiếm gãy. Lại dọc theo cầm kiếm tay, nhìn về phía Dịch Vân sắc mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng cầm đi còn niết đang làm gầy nam tử trong tay truyền âm lệnh bài. Hô, hỏa diễm bốc lên, một miếng lệnh bài, bị thuần dương chi viêm cháy thành kim nước, chấm dứt cái này hậu hoạn về sau. Dịch Vân cũng không có như vậy bỏ qua, hắn thúc giục thuần dương nguyên khí, phong tỏa chung quanh không gian. Tạo thành một đạo thuần dương hỏa diễm lưới ánh sáng. Dịch Vân biết rõ, trước mắt gầy còm nam tử, chỉ là thân thể bị hủy. Hắn âm sát bản thể còn sống. Dịch Vân đương nhiên sẽ không tùy ý nó đào tẩu. Rốt cuộc là, vì cái gì, gầy còm nam tử trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng. Một trận chiến này, chiến cuộc đột biến, hắn đến bây giờ đều không rõ. Thân đồ nam thiên trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên không hiểu, nhưng là hắn hết lòng tin theo đây hết thảy cùng Dịch Vân có quan hệ. Thực tế hiện tại, Dịch Vân tuyệt hắn cuối cùng chạy trốn chi lộ, một điểm may mắn đều không có. Hắn tràn đầy oán độc nhìn về phía Dịch Vân, trong kẽ răng đánh ra mấy chữ. Ta muốn ngươi, cùng ta cùng chết, hưu, theo gầy còm nam tử trong mi tâm. Bắn ra một đạo màu đen chùm tia sáng, đạo này chùm tia sáng cuối cùng, là một cái màu đen đầu lâu, nó bắn thẳng đến Dịch Vân mi tâm. Dịch Vân biết rõ, cái này màu đen khô lâu, đúng là gầy còm nam tử âm sát bản thể. Này là âm sát tự biết muốn sống vô vọng, chỗ sung yếu nhập Dịch Vân hồn hài, nếu như Dịch Vân thực lực chưa đủ, trực tiếp cũng sẽ bị cái này gầy còm nam tử đoạt xá. Nhưng là trên thực tế, Dịch Vân thực lực rất cường, tinh thần lực cũng cường đại, gầy còm nam tử biết rõ trực tiếp đoạt xá đỉnh phong trạng thái Dịch Vân căn bản không có khả năng. Liền muốn lấy nhảy vào Dịch Vân trong hồn hải tự bào. Cùng Dịch Vân đồng quy vu tận, mà Dịch Vân sớm có chuẩn bị, hắn hoành kiếm trước người, thân thể phi tốc lui về phía sau, oanh, thuần dương nguyên khí bạo tạc. Màu đen đầu lâu bị tạc được xu thế dừng một chút. Cái này trong nháy mắt, có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hiển nhiên cái này yếu ớt âm sát bản thể đã bị thụ bị thương. Dịch Vân tại có chỗ chuẩn bị dưới tình huống, tự nhiên sẽ không bị cái này âm sát tự bạo thành công. Hắn đang muốn triệt để hủy diệt cái này âm sát thời điểm. Đột nhiên, xá. Chói tai như quỷ kêu thanh âm theo thân đồ nam thiên thân bên trên truyền ra. Sắc mặt cho tàn, con người trắng bệch thân đồ nam thiên. Đúng là đột nhiên hé miệng, lộ ra một ngụm răng nanh. Hưu, một cỗ màu đen năng lượng, theo thân đồ Nam Thiên trong miệng bắn ra. Chính xuất tại cái kia bay múa đầu lâu lên. Màu đen năng lượng, bao khỏa này chỉ có ngón tay Tiết Đại Tiểu Khô Lâu đầu. Mặc cho đầu lâu như thế nào dãy giụa, cũng đào thoát không xuất ra. Chỉ là mấy hơi thời gian, cái này đầu lâu bị màu đen năng lượng hoàn toàn thôn phệ. Dịch Vân nghe được liên tiếp kêu thảm thiết vang lên. Cái này màu đen tà tính năng lượng, lan tràn ra rất nhiều màu đen năng lượng ti, đâm vào đầu lâu ở bên trong, bắt đầu hấp thu đầu lâu bên trong âm sát năng lượng. Tà tính năng lượng, cứ như vậy vòng quanh đầu lâu phi hội rồi, thân đồ Nam Thiên trong miệng. Thân đồ Nam Thiên ngậm miệng lại, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua. Thấy như vậy một màn, Dịch Vân giật mình rồi. Hắn thúc dục tử tinh, tỉnh lại đã sớm chiếm cứ thân đồ Nam Thiên, hồn hải tà tính năng lượng. Mà lại không nghĩ, cái này cổ tà tính năng lượng sau khi giác tỉnh, chẳng những cắn nuốt sống nhờ tại thân đồ Nam Thiên thân thể bên trong âm sát. Đến rồi cái khách chiếm nhà chủ, đã khống chế thân đồ Nam Thiên. Hơn nữa nó lại vẫn có thể phân ra một cỗ tà tính năng lượng. Đem gầy còm nam tử trong cơ thể âm sát, cũng cắn nuốt sạch rồi. Hiện tại, gầy còm nam tử âm sát năng lượng, bị nuốt vào thân đồ Nam Thiên trong cơ thể. Đang tại chậm rãi tiêu hóa. Bực này tình hình, lại để cho Dịch Vân bất ngờ. Mà lúc này, thân đồ Nam Thiên, xoay đầu lại, oán độc nhìn về phía Dịch Vân. Hắn sắc mặt dữ tợn, trong ánh mắt toát ra vô tận sát cơ. Hắn nắm bắt máu tươi đầm đìa móng vuốt, tựa hồ hạ một hơi muốn ra tay. Thấy như vậy một màn, Dịch Vân minh bạch, bị tà tính năng lượng đã khống chế thân đồ Nam Thiên thân thể. Sẽ chủ động công kích cái kia gầy còm nam tử, cũng không phải là hoàn toàn thụ hắn khống chế, mà là tà tính năng lượng bản thân muốn giết chết gầy còm nam tử. Nuốt luôn gầy còm nam tử trong cơ thể âm sát năng lượng. Nó muốn trở nên mạnh mẽ, một cỗ năng lượng, đã có ý thức của mình, điều này thật sự là cực kỳ quỷ dị, nhưng là, lại quỷ dị, nó nhưng vẫn là trốn không thoát tử tinh khống chế, năm đó thân đồ Nam Thiên bản thân còn sống thời điểm. Cỗ năng lượng này đã bị tử tinh khắc chế đến xít sao? Nó vốn là tồn tại che giấu, Lâm gia thái thượng trưởng lão cũng không thể phát hiện nó. Cuối cùng, nó lại bị Dịch Vân đơn giản theo nữ đế Xá Lợi trong hút ra đi ra. Hôm nay, nó đã phát triển rất nhiều, nhưng là, còn là vô dụng, tử tinh với tư cách vũ trụ vạn vật năng lượng bổn nguyên. Đối với cái này cổ tà tính năng lượng, có được tuyệt đối áp chế lực, Dịch Vân tâm niệm vừa động, tinh thần lực liên lạc với tử tinh phía trên, tử tinh lực lượng lan tràn ra. Tựa như một cái lưới lớn bao phủ thân đồ Nam Thiên toàn thân. Bị tử tinh lực lượng chỗ bao phủ, thân đồ Nam Thiên thân thể co rụt lại, phát ra bản năng sợ hãi. Hắn cũng không dám nữa đối với Dịch Vân ra tay, mà là có chút sợ hãi nhìn về phía Dịch Vân. Tà tính năng lượng có bản năng cầu sinh, nó có thể cảm giác được, có được tử tinh Dịch Vân, có thể đơn giản thu phục nó. Nó không thể không tại Dịch Vân trước mặt khuất phục, Dịch Vân nhìn xem thân đồ Nam Thiên, chuẩn xác mà nói, là mở ra năng lượng tầm mắt nhìn xem thân đồ Nam Thiên trong cơ thể tà tính năng lượng. Cái này cổ tà tính năng lượng, đã hoàn toàn chiếm cứ thân đồ Nam Thiên, hồn hải. Nó tách ra vô số sợi tơ, xâm nhập thân đồ Nam Thiên, mỗi một tấc trong kinh mạch, đem nhục thể của hắn đã khống chế. Một cỗ năng lượng, thời gian dần qua cắn nuốt âm sát linh hồn, rồi sau đó đem cái này một cỗ thân thể hoàn toàn chiếm cứ. Khống chế, nghe không thể tưởng tượng nổi. Hết chương.